Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, thiên ngoại phi kiếm. Sư tôn hắn, ngộ đạo rồi. Lý Hạo Nhiên ngạc nhiên nhìn xem Lục Xanh, ánh mắt kia, phảng phất thấy được thật thần hàng lâm, mà sau lưng Tự Thanh đạo nhân, Phong Vô Tuyết đám người. Càng là đôi mắt bên trong tinh mang chớp động, không phải thánh địa người, phá cảnh siêu phàm loại nào không dễ, bọn hắn vì may mắn có thể nhập thánh mà vinh quang. Mặc dù liền xem như thánh địa đệ tử siêu phàm nhập thánh cũng là số rất ít, nhưng dù sao cũng là điểm xuất phát liền tại người khác điểm cuối cùng phía trên. Nhưng Lục Xanh, dĩ nhiên mấy câu nói để không có khả năng biến thành khả năng. Sinh sinh đem một cái rơi vào tâm ma vực sâu người cho kéo tới. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu siêu phàm nhập thánh không còn là thánh địa chuyên môn con đường. Thiên hạ có cơ duyên người đều có thể được. Vô lượng thiên tôn, không hổ là thiên ngoại người. Tái thế trích tiên, ngôn xuất pháp tùy. Thiên đạo lui, thiện tai, thiện tai. Bộ phi yên ngàn năm hàn băng trên mặt đột nhiên tách ra nụ cười sán lạn, chưa hề từng có loại này vinh quang. Giờ khắc này, bộ phi yên thậm chí nghĩ lớn tiếng hô lên. Nhìn, đây là phu quân của ta. Ta bộ phi yên chọn chúng nam nhân. Tim đập rộn lên, bịch phẳng phất muốn nhảy ra lồng ngực. Một cái có dám định đạo người. Một cái dám nói ra ta muốn cái này 3000 đại đạo đều tan thành mây khói nam nhân. Đạo. Cái gì là nói, kiếm của ta chính là đạo. Bộ phi yên nắm thật chặt trong tay bội kiếm. Giờ khắc này, nàng lại không mê võng. Nàng vô cùng tin chắc, chỉ cần Lục Xanh thủ hộ ở bên người, nàng siêu phàm nhập thánh ngay tại tương lai không xa. Ông, đột nhiên, Hạo Kiếm Sơn bên trên tất cả võ lâm nhân sĩ đao kiếm trong tay đều kịch liệt rung động. Nương theo lấy rung động, một trận phong minh nổ lên, thiên đạo bạn âm thanh, đao kiếm đủ buồn, sư tôn, ngươi cuối cùng bằng sức một mình chứng đạo rồi. Oanh, đột nhiên, trên bầu trời một trận cuồn cuộn, chẳng có chân trời tầng mây chi đỉnh, đột nhiên phảng phất có vật gì đáng sợ đánh tới, nháy mắt, Lục Xanh đám người sau lưng nổ tung. Đây là đạo cảnh cao thủ tại đứng trước nguy hiểm thời bản năng tỉnh táo. Trong chốc lát, sở hữu đạo cảnh cao thủ đều ngẩng đầu nhìn tầng mây. Cái kia trên tầng mây dựng dục đáng sợ đồ vật. Oanh, một đạo phá không phía trên nổ vang. Ở đây võ lâm nhân sĩ dồn dập bịt lấy lỗ tai thống khổ kêu rên. Một đạo phi kiếm, phảng phất vượt qua dòng sông thời gian. Xông phá không gian bích lũy, hung hăng hướng đột phá thời khắc mấu chốt hàn cảnh phóng đi. Mà một màn này, để Lục Xanh ra đầu nháy mắt nổ tung, bởi vì một chiêu này, quá quen thuộc, Nam Lăng Vương Phủ, trăm dặm phi kiếm đặc tính chính là cách càng xa, uy lực càng lớn, tại vô tận nội lực tăng tốc độ phía dưới. Trăm dặm phi kiếm tốc độ cùng uy lực có thể bù đắp được thiên thạch rơi xuống hủy thiên diệt địa uy năng, mà trước mắt trăm dặm phi kiếm đã hòa tác một đoàn xanh đậm hỏa diễm, xông phá tầng mây về sau, sinh ra khí bảo đem không gian chung quanh vặn vẹo. Đây là hủy thiên diệt địa một kích, đây là có thể so với thiên địa chi uy một kiếm. Trong nháy mắt kinh ngạc phía dưới, Lục Xanh lại nháy mắt kịp phản ứng, ngăn trở hắn, tiếng nói rơi xuống đất, vực sâu ra khỏi vỏ, một đạo kiếm khí vạch phá bầu trời hung hăng hướng trăm dặm phi kiếm chém tới. Ai dám? Lý Hạo Nhiên hốc mắt muốn nứt, thân hình nháy mắt hướng lên bầu trời trăm dặm phi kiếm ngăn trở. Oanh, một tiếng vang thật lớn, đột nhiên, tại ngã xuống đất không dậy nổi trong đám người. Một thân ảnh đột nhiên bạo khởi, thân ảnh tốc độ mau như vậy, thậm chí đã không chỉ là nhanh, tại trong nháy mắt, đã chớp động đến trước mặt mọi người. trong tay cầm một khối đen kịt tinh thạch, không có nửa phần do dự, tinh thạch hóa thành lưu quang nổ vang lục xanh đám người. Oanh, một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển, đen kịt ma khí, nháy mắt tại Hạo Thiên kiếm môn bên trong nổ tung. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy đột nhiên trời tối, lui, không lo được nửa điểm do dự. Lục xanh vội vàng lôi kéo bộ phi yên tay nhanh lùi lại. Mà tại hai người nhanh lùi lại nháy mắt, một đạo sấm sét ngay tại lục xanh vị trí nổ tung. Nếu không phải lục xanh khinh công là lấp lóe, căn bản không kịp tránh đi cái này một đạo công kích. Mà hiển nhiên, cái kia đột nhiên xuất hiện người thần bí đánh lén hàng đầu mục tiêu chính là lục xanh. Oanh, một đạo luồng khí xoáy nổ tung. Chung quanh ma khí nháy mắt bị khí xoáy thổi tan. Lý Hạo Nhiên tầm mắt khôi phục nháy mắt, vội vàng nhìn về phía sư tôn an nguy, mà vấn tâm nhai bên trên một màn, nhưng trong nháy mắt để Lý Hạo Nhiên hốc mắt muốn nứt. Hàn Cảnh lẳng lặng đứng tại vấn tâm nhai điên, thanh phong lướt qua thân thể của hắn, đạo bào vẫn như cũ như xanh kỳ bồng bềnh, nhưng Hàn Cảnh lồng ngực lại bị một thanh toàn thân đen nhánh trường kiếm xuyên qua. Ở đằng kia thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, tại Hàn Cảnh sắp phá cảnh siêu phàm một khắc, một đạo từ trên trời giáng xuống phi kiếm, cướp đi hắn hết thảy. Sư tôn, a a, ta hận a. Lý Hạo Nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, trên đầu ngọc quan nháy mắt bạo liệt, tóc trắng phơ như sóng lớn vỗ bờ giống nhau tuôn ra. Ta giết ngươi. Hư không bên trong người áo đen vẫn như cũ tại lơ lửng. Lý Hạo Nhiên như một đầu phát cuồng sư tử giống nhau rút ra trường kiếm xông đi lên. Thật hung, đi đi. Người áo đen lộ ra một tiếng cười khinh miệt, thân hình lóe lên hướng về sau nhanh lùi lại, cắm ở Hàn Cảnh lồng ngực kiếm vèo một tiếng bay lên không, hóa thành lưu quang hướng người áo đen lướt qua. Người áo đen chân đạp phi kiếm, nháy mắt cũng hóa thành lưu quang hướng tây bên cạnh nhanh lùi lại. Lý Hạo Nhiên mặc dù có thể đằng không ngự phong, nhưng cùng phi kiếm tốc độ so ra, vậy liền thật như tinh hỏa giống nhau vô pháp với tới. Vẻn vẹn chớp mắt, người áo đen cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Đây hết thảy biến cố quá nhanh. Nhanh liền thánh địa phong vô tuyết cùng tự thanh đạo nhân đều chưa kịp phản ứng. Mà liền phản ứng nhanh nhất lục xanh, cũng vẻn vẹn nhìn thấy người áo đen áo choàng phía dưới hé mở mặt nạ. Hắc hồ, lục xanh phát ra một tiếng thấp giọng hô, trong lòng đã minh bạch ma tông thu thập nội lực vì làm cái gì. Cái kia một đạo từ trên trời giáng xuống, hủy thiên diệt địa phi kiếm tuyệt đối không phải một cái đạo cảnh tu vi có thể phát ra tới. Ma tông mục đích cuối cùng nhất, dĩ nhiên là muốn ám sát Hàn Cảnh. Thật sự là buồn cười. Coi như lục xanh suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra. Sau cùng mục đích là ám sát Hàn Cảnh. Một cái không tranh quyền thế, bế quan cả đời lão đầu. Hàn Cảnh cuối cùng đột phá sao? Lục xanh không biết, nhưng ít ra, Hàn Cảnh tại trước khi Lâm Trung thấy được Bỉ Ngạn, Hàn Cảnh vẫn như cũ đón gió mà đứng. Hắn tàn khu, vẫn như cũ phiêu miểu như tiên. Giờ khắc này, lục xanh không khỏi nghĩ lên một câu. Sinh như hạ hoa chói lọi, chết như thu diệp tĩnh mỹ. Trăm dặm phi kiếm, Nam Lăng Vương Phủ, gầm lên giận dữ đột nhiên lửa dối vang. Húc đầu tán phát Lý Hạo Nhiên trừng mắt con mắt đỏ ngầu giống Thẩm Lăng nhìn tới. Là ngươi Nam Lăng Vương Phủ, ta giết ngươi. Một kiếm quang lạnh, hóa thành một đạo hoành giá thiên địa thiên kiếm hung hăng chém xuống. Lý Hạo Nhiên, lục xanh quát to một tiếng, đẩy ra đã sợ đến sắc mặt nhợt nhạt Thẩm Lăng. Trường kiếm giữa trời, hung hăng nghênh tiếp như lạch trời giống nhau kiếm khí. Lý Hạo Nhiên, dừng tay, tự thanh đạo nhân nghiêm nghị quát, mà giờ khắc này, bộ phi yên kiếm ra khỏi vỏ, một nháy mắt, hàn quang để thiên địa ảm đạm phai mờ, Trong nháy mắt, vạn dặm đóng băng, bộ Phi Yên kiếm, tự đạo cảnh về sau chưa hề ra khỏi vỏ, mà cái này một khi ra khỏi vỏ, chính là thiên địa biến sắc. Kiếm khí chém qua, không gian đóng băng, Lý Hạo Nhiên vội vàng giơ kiếm ngăn cản, thân hình nháy mắt như ra khỏi nòng như đạn pháo bay ngược mà đi. Không có người có thể đối với Lục Xanh xuất kiếm, nhất là ngay trước mặt bộ Phi Yên. Khi Lý Hạo Nhiên chém xuống một kiếm thời điểm, bộ Phi Yên kiếm đạo đã dâng trào mà sinh. Hàn phong phun trào, bông tuyết bay múa, tại bông tuyết đầy trời bên trong, bộ Phi Yên bước ra một bước lấn người mà bên trên. Bộ tiên tử xin dừng tay, Phong Vô Tuyết liền vội vàng kêu lên, Lý Hạo Nhiên, sự tình còn không có biết rõ ràng, ngươi không được xung động. Tự Thanh đạo nhân vội vàng lấn người tiến lên ngăn trở như điên dại Lý Hạo Nhiên, còn muốn biết rõ ràng cái gì? Còn có cái gì biết rõ ràng? Kia là trăm dặm phi kiếm, Nam Lăng Vương phủ bí mật bất truyền trăm dặm phi kiếm. Nếu không là Nam Lăng Vương, ai có thể thi triển? Lý Hạo Nhiên, trước mắt hàn cảnh tiền bối huyết hải thâm cừu chưa báo. Ngươi ở đây cắn loạn cái gì? Thẩm Lăng ở đây hắn chạy không được. Trước mắt thủ nếu không phải nên đem hung thủ bắt được a. Ha ha ha, đến lúc này ngươi còn giả mù sa mưa giả bộ. Các ngươi không phải liền là sợ ân sư của ta đạp phá siêu phàm không cách nào lại khống chế a. Triều đình vậy mà như thế vô sỉ đánh lén, giết ân sư của ta. Thù này hận này, không đội trời chung, hôm nay coi như máu nhuộm Hạo Kiếm Sơn, ta cũng phải vì ân sư đòi cái công đạo. Oanh, đột nhiên, phía tây bầu trời gió nổi mây vần, long hành thiên hạ, một đạo tiếng sấm như cuồn cuộn bánh xe giống nhau đánh tới. Mọi người tại đây không hẹn mà cùng nhìn về phía kinh lôi chỗ. Nháy mắt, Lục Xanh trên mặt lộ ra mừng rỡ. Tại bên trên Hạo Kiếm Sơn trước đó, hắn bí mật triệu tập Sở Châu tất cả huyền thiên về. Liền liền vừa mới tốt nghiệp còn chưa kịp phân phối huyền thiên học phủ đều triệu tập mai phục tại Hạo Kiếm Sơn phía tây 20 dặm chỗ. Một khi Hạo Kiếm Sơn lại biến, 2 vạn huyền thiên vệ quân trận tế lên cũng có thể trở thành một đại chiến lực. Nhưng lại không nghĩ rằng, huyền thiên vệ phục binh dĩ nhiên có thể thu này kỳ hiệu. Thật sự là ngoài ý muốn đại hỷ. Lý Hạo Nhiên, ta huyền thiên vệ đã ngăn lại hung thủ. Ngươi bây giờ là muốn cùng chúng ta cá chết lưới rách vẫn là muốn bắt hung thủ ngươi tự chọn. Lục Xanh nói xong, Lý Hạo Nhiên thân thể đã đằng không mà lên hướng tây bộ đuổi theo. Ác tạc, nạp mạng đi, Hạo Kiếm Sơn tây bộ. Thiên địa linh lực khuấy động, cuồn cuộn linh lực triều tịch như sóng lớn vỗ bờ, không trung hình mờ mờ mịt, ngư long giữa trời, từng đạo hình lục giác tạo thành bình chướng, tạo dựng ra một mặt như ngược lại chụp lấy bát lớn giống nhau lồng giam. Huyệt thiên phủ cơ hồ dốc hết tất cả lực lượng, liền huyền thiên học phủ học viên đều bị kéo qua, huống chi là huyền thiên phủ 6 đại cao thủ. Lục Xanh từ trước đến nay thói quen chính là sư tử vồ thò. Cũng dùng toàn lực, trừ hướng Nam Biển Từ Hàng cùng Đạo Đình Huyền Tông mời cao thủ bên ngoài còn đặc biệt bố trí cái. Này mới ra phục binh lấy phòng ngừa vạn nhất. Tại Lục Xanh tiến vào Hạo Kiếm Sơn về sau, Lư Kiếm Phùng Kiến cầm đầu huyền thiên vệ ẩn nấp ở chỗ này chờ lệnh. Nhưng Hạo Kiếm Sơn bên trên lôi minh gào thét thời điểm, Lư Kiếm đám người cho rằng đại chiến dâng lên, không có nửa điểm do dự, tập 2 vạn huyền thiên vệ quân trận tế lên, đang muốn chạy tới chi viện, nhưng đột nhiên một đạo lưu quang xẹt qua chân trời, hắc hồ giấu ở áo choàng bên trong thân ảnh thấy thế nào làm sao hèn mọn. Dùng cái anh nói, người này giấu đầu lộ đuôi, hành tích lén lút tuyệt không phải người lương thiện, không cần suy nghĩ. Ngư Long trận đồ chào hỏi, một chiêu long hành thiên hạ, liền phảng phất pháo cao xạ đánh máy bay giống nhau đem vừa mới chạy ra thang thiên còn chưa kịp thở một ngụm hắc hồ cho đánh xuống tới. Sau khi rơi xuống đất, hắc hồ còn không nghĩ minh bạch xảy ra chuyện gì. Một cái tô từ trên trời giáng xuống, mà đến giờ phút này, Song Phương mới nhìn rõ ràng đối phương là ai. Huyền Thiên Vệ, Lục Xanh, người mẹ nó thật là tính toán không bỏ sót a. Lão tử chạy trốn lộ tuyến ngươi cũng có thể coi là đến. Hắc hồ nổi giận phát ra rít lên một tiếng. Là ngươi, lúc trước đi theo Lục Xanh đuổi theo Quan Lương chính là Lư Kiếm. Lư Kiếm tự nhiên có thể nhận ra hắc hồ chính là ngày đó ban đêm xuất hiện ma tông một trong. Tốt, chó ngáp phải ruồi, dĩ nhiên giữ lại như thế một con cá lớn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,